Vừa rồi ở Hong Kong cô ấy gặp phải Hồ Kim Tinh. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi đem sự kiện Hồ Kim Tinh kể ra chi tiết, dù sao chuyện này người bên cạnh y rồi sẽ biết, nếu Hứa Tư đã có suy đoán, cũng không nên giấu giếm cô. Chỉ là Trương Khắc kể tới lúc mình và Phó Tuấn phá cửa xông vào nhìn thấy Trần Phi Dung đập Hồ Kim Tinh ngất xỉu rồi bản thân cô cũng ngất xỉu, Trương Khắc hơi do dự, cho dù biết Hứa Tư cũng như Đường Thanh, ngầm chấp nhận quan hệ nam nữ phức tạp của mình, nhưng y cũng phải tôn trọng cảm thụ của các cô, huống hồ Trần Phi Dung còn là hàng xóm thân thiết của Hứa Tư. May mà không sao, Hứa Tư khẽ vỗ ngực thấy ánh mắt Trương Khắc có vẻ né tránh, lời về sau trở nên ấp úng, kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ sau khi Phi Dung bị ngất để lại di chứng gì? Cô ấy sau khi ngất đi không lâu liền tỉnh lại, không có di chứng gì, chắc trong lòng có chút hoảng sợ. Trương Khắc chuẩn bị hàm hồ ứng phó cho qua. Chỉ thế thôi sao, tôi thấy nó cứ hay vô duyên vô cớ thần người ra, đối diện với người khác còn đỡ, gặp tôi hình như rất ngại ngùng, cảm giác nó muốn tránh mặt tôi. Hứa Tư xoay người nằm úp lên trên Trương Khắc, bầu ngực đầy đặn chèn ép ngực y, đôi mắt thấu triệt nhìn thẳng vào mắt Trương Khắc. Có phải sau đó còn xảy ra chuyện gì không? Trần Phi Dung ở trước mặt mình có hành vi khác thường như thế, Hứa Tư không thể không liên tưởng tới điều gì đó, là người bàng quan, Hứa Tư sao chẳng rõ tình ý như có như không giữa Trần Phi Dung và Trương Khắc, chỉ là hai bọn họ đều khắc chế. Góc truyện audio.com, không cho nó lộ ra hoặc không cho nó phát triển. Khụ, khụ, thấy che giấu không nổi, Trương Khắc ho vài tiếng, thành thực khai báo chuyện xảy ra sau đó ở ảnh loan viên, nhìn đôi mắt Hứa Tư trong bóng tối vẫn mê người như vậy, cười ngượng nghịu. Có phải em quá tệ không? Gạch nối, Hứa Tư thở dài, chuyện thế này nói gì cũng vô ích, và lại đó là lựa chọn của Trần Phi Dung, tin chắc không nam nhân nào có thể cưỡng lại trong tình thế như vậy, đưa tay vuốt má Trương Khắc. Chỉ là dù sao Phi Dung cũng khác chúng tôi, cậu định nói sao với Đường Thanh? Hứa Tư chỉ e Đường Thanh biết chuyện, chỉ e càng đau đớn càng phức tạp hơn khi biết chuyện Trương Khắc với mình hay bất kỳ cô gái nào khác. Cách Trương,